C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, đúng sự thật trả lời, 19 tháng, khai giảng quý, ký túc xá là 4 người gian, trên là giường dưới là bàn, còn tính rộng mở, tương đối tới nói, Vương An Toàn bò lên bò xuống thu thập thứ tốt sau. Đã ra một thân hãn. Đệ nhất ngàn linh 24 thứ hạ định giảm béo quyết tâm ni cái thứ hai tiến ký túc xá chính là cái. Tóc vàng mắt xanh tiểu hòa, tiến ký túc xá liền câu chữ rõ ràng mà nói thanh hải. Huynh đệ, Vương An Toàn lúc ấy liền nghi hoặc, điều động khởi tiếng Anh tế bào dò hỏi ngoại quốc bạn bè vì cái gì không được lưu học sinh ký túc xá. Ta có 8 phần chi nhất hãy còn quá huyết thống, người biết đến. Ta không muốn cùng nước Đức lão hô hấp một phòng không khí, đối phương nhưng cùng phát thanh khang. Cùng so sánh Hán ngữ trực tiếp liền đem Vương An Toàn trấn trụ. Hơn nữa ta tưởng chiều sâu học tập một chút Hán ngữ. Cho nên ta xin điều ký túc xá cùng lớp, Vương An Toàn không hề dùng tiếng Anh cùng hắn giao lưu. Ta cảm thấy ngươi Hán ngữ không cần học tập, không không không. Ta hiện tại Hán ngữ trình độ chỉ là căn cứ vào một ít sách vở thượng học tập. Cũng không có chân chính tiến vào Hán ngữ hoàn cảnh, tóc vàng tiểu hòa nói, ta cảm thấy ta ngữ. Điệu thực đông cứng, Vương An Toàn, ngươi biết không? Ngươi hiện tại có thể đi chủ trì bản tin thời sự, ta không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở. Bản tin thời sự, này ngược lại là ta không đủ thuần thục biểu hiện, tóc vàng tiểu hòa nói. Ít ỏi mấy ngữ gian, Vương An Toàn đã xác nhận chính mình vị này bạn cùng phòng có kinh người ngôn ngữ thiên phú. Hắn bình phục một chút chính mình tâm thái. Rốt cuộc, ở như vậy một khu nhà trong trường học, cái dạng gì thiên tài đều có khả năng xuất hiện, mà chính mình chỉ là một cái bình thường, hèn mọn, thành thành thật thật thi đại học thi được tới thường thường vô kỳ học sinh mà thôi. Mãn phân 750. Hắn dùng hết cả người thủ đoạn, vẫn là chỉ có thể dừng bước với 690. Không có thể đạt tới 700 trở lên, cũng không biết dư lại hai cái bạn cùng phòng lại là thần thánh phương nào. Mà tóc vàng tiểu hỏa ánh mắt ở dư lại ba cái giường ngủ dao động không chừng. Tựa hồ lâm vào lựa chọn khó khăn hoàn cảnh, nhưng vào lúc này, cạnh cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa, Vương An Toàn theo tiếng nhìn lại. Đôi mắt đột nhiên mở to một chút, chỉ thấy một người mặc màu trắng áo hút đi xinh đẹp tiểu hài tử ỷ ở khung cửa thượng. Vương An Toàn ngôn ngữ trình độ hữu hạn, không lớn biết nên hình dung như thế nào cái loại cảm giác này. Khả năng thật giống như một cái thói quen bình thường họa chất người. Bỗng nhiên thiết tới rồi cao thanh hình thức, không có tới từ mà. Vương An Toàn trong lòng tưởng chính là tiểu hài tử, này hai chữ. Kỳ thật cạnh cửa người nọ vóc người cũng không lùn, thậm chí đặt ở trong đám người có thể xưng được với cao gầy. Nhưng chính là có một loại tiểu hài tử khí chất, giống cái mới ra hoa thỏ con. Hắn phỏng chừng tuổi nhiều nhất không vượt qua 16 tuổi. Hắn phản ứng đầu tiên là này có thể là tương lai bạn cùng phòng người nhà. Đệ đệ gì đó, đệ nhị phản ứng, chính mình khả năng gặp trong truyền thuyết nhảy lớp cuồng ma. Chỉ thấy kia tiểu hài tử cười khanh khách nhìn tóc vàng tiểu hòa, huynh đệ. Đánh cái thương lượng, tiểu hòa cũng ánh mắt sáng lên. Hỏi cái gì thương lượng? Bên kia chỉ thấy hắn chỉ phòng một bên hợp với hai chương giường, này hai chương đều để. Lại cho ta được không? Người ngủ bên kia tóc vàng tiểu hòa nghiễm nhiên đã thất điên bát đảo, đương nhiên có thể. Ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Ta khẳng định gặp qua ngươi, kia tiểu hài tử chỉ là ôm cánh tay cười. Không nói lời nào, Vương An Toàn, người nước ngoài giao bằng hữu đều như vậy nhiệt tình sao? Hắn hỏi, ngươi một người muốn ngủ hai chương giường. Không phải là, kia tiểu hài tử giấu ở ngoài cửa nửa chương thân mình ra bên ngoài di động. Tay phải cư nhiên lại kéo một người ra tới. Vương An Toàn lại là cả kinh, người nọ so tiểu hài tử cao nửa cái đầu. Ăn mặc cùng hắn cùng kiểu dáng màu đen áo hút đi, bởi vì đồng dạng là xinh đẹp đến khác người, lại xuyên giống nhau quần áo. Chợt vừa thấy giống song bào thai huynh đệ, Vương An Toàn híp mắt ý đồ lại thêm phân biệt, không nghĩ tới đối tượng Thanh Lãnh Lãnh một đôi mắt, trong phút chốc cảm thấy thực hư vô. Phân rõ này hai, Bạch Y Phục tiểu hài tử cười nói, đôi ta từ nhỏ ngủ một cái giường. Tách ra khả năng ngủ không được, cho nên muốn dựa vào, Vương An Toàn tức khắc lĩnh ngộ trong đó chân lý các ngươi là huynh đệ a. Không phải nha, tiểu hài tử nói chuyện mang điểm tự nhiên giọng mũi. Có điểm giống làm nũng. Bạn tốt, Vương An Toàn thâm chấp nhận, vậy các ngươi quan hệ thật đúng là khá tốt, hắn nhìn quét. Trong phòng ba vị bạn cùng phòng, trong lòng dần dần hiện lên suy đoán, ngoại quốc bạn bè có siêu phàm ngôn ngữ thiên phú, phòng chừng là tới học văn khoa, mà vừa tới này hai lớn lên cũng quá xuất sắc, có thể là dựa mặt tiến vào, học điểm nghệ thuật, như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng đại hỉ. Quả nhiên chỉ có ta là một cái có thật tài thật liêu khoa học tự nhiên sinh. Đang ở đắc chí, bỗng nhiên nghe được kia ngoại quốc tiểu hỏa Louis nói ta nhớ ra rồi. Ta đã thấy hai ngươi. Tiểu hài tử nói ta cũng gặp qua ngươi, ai âu gặp qua hai ngươi. Ngươi kim bài, hắn ngân bài đúng hay không? Bất quá giống như sớm hơn một chút. Ta đi tập huấn đội chơi thời điểm liền gặp qua các ngươi, tiểu hài tử nói, ngươi cũng vào IO trận. Chung kết, nhưng là đi mua nước tương, ngươi là làm máy tính thi đua. Năm trước kim bài, ngoại quốc tiểu hỏa nói, đúng vậy. Hoa, các ngươi hai cái, hảo biến thái, nghe nói ngươi chỉ không vừa hỏi. Hắn không hay hỏi, cái kia là không chơi, tiểu hài tử ôm cánh tay lười biếng nói. Ta muốn cho hắn lấy kim bài, liền không vừa hỏi, kết quả hắn so với ta ác hơn một chút, cho ta không hai cái, nói lời này khi hắn liền nhìn người nọ cười. Người nọ cũng nhìn về phía hắn, nói đến cũng kỳ quái, người này mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, tựa như cái băng tuyết điêu thành mỹ nhân, vô cơ vật, nhưng liền đang xem hướng kia tiểu hài tử thời điểm, khóe mắt đậu cung nhu hòa một chút. Phảng phất lập tức hóa giống nhau, có điểm nhi tươi sống pháo hoa khí. Vương An Toàn, hắn nghe được cái gì? Nơi này trà trộn vào ba cái gì kỳ quái sinh vật? Vì cái gì đem Olympic thi đua lấy kim bài nói được giống uống nước lạnh giống nhau dễ dàng? Cũng may cái này ba người ôn chuyện chỉ là điểm đến mới thôi. Dựa theo bình thường logic, bọn họ làm bạn cùng phòng, tiến vào liên hệ tên họ phân đoạn. Làm cái thứ nhất đến ký túc xá người, Vương An Toàn trước nói, ta kêu Vương An Toàn. Hết chương.